Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671, thăm dò. Đầu chọc giám đốc lộ ra kinh sợ, tuy nói hắn đối Lăng Vũ không có chút nào khinh thường. Hắn biết ba người kia sẽ thua, để bọn hắn ba cái ra sân bất quá là nho nhỏ một cái thăm dò. Lại không nghĩ rằng bọn hắn bị miểu sát, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lăng Vũ thực lực. Chân chính đối mặt hắn lúc, mới có thể thiết thực cảm thụ đến kia cỗ nghiền ép vương quản lý cùng cảnh khí phân công ty lực. Lượng kinh khủng, bất quá, đầu chọc giám đốc cũng không có bối rối. Tình huống có chút vượt qua dự kiến, nhưng còn tại trong khống chế. Dù sao, chuyến này hắn mục đích cũng không phải là tiêu diệt Lăng Vũ, mà là tận khả năng siêu tập liên quan tới hắn tình báo, làm tốt chuyện của ngày mai làm chuẩn bị. Nhưng mà những người khác nhưng không có hắn tốt như vậy tâm thái. Lúc đầu lực lượng 10 phần, giờ phút này lại hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Thực sự là ba vị đồng bạn hạ tràng khiến người dùng mình. Không cần khiếp đảm, đầu chọc giám đốc quát lạnh một tiếng, lộ ra 10 phần uy nghiêm. Có thể cùng dạng này cường giả chiến đấu là vinh hạnh của các ngươi. Đào binh, chém, một chữ cuối cùng tràn ngập sát ý. Đám người tâm thần run lên, chợt đánh lên tinh thần. Chúng ta nhiều người, sợ cái gì? Cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, ước chừng 20 người hướng phía Lăng Vũ chạy như điên. Tuôn ra phong lôi thanh âm, cũng có tiếng hổ khiếu long ngâm. Những người này năng lực khác nhau, mà lại 10 phần cường đại, đều là nguồn gốc từ tại cùng một loại tính chất đồ vật. Hệ thống, đầu chọc giám đốc đứng ở phía sau cùng, cũng không có gia nhập chiến đấu. Hai mắt phát sáng, trong đầu hiện ra đại lượng số liệu. Hắn tại phân tích ghi chép Lăng Vũ chiến đấu. Kamehameha sóng, Như Lai thần trưởng, Như Ý thần kiếm, Nhất đao lưỡng đoạn. Ngoặc kép, bầu trời đêm bị óng ánh ánh lửa nhóm lửa, cuồng bạo năng lượng sôi trào, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh không dứt bên tai, đám người thế công như là mưa to gió lớn, đối Lăng Vũ điên cuồng chút xuống mà đi, nhấc lên từng đợt đáng sợ gió lốc, phía dưới sóng biển kịch liệt bốc lên, Lăng Vũ không tránh không né, đưa tay chộp một cái. Một thanh kiếm liền đến ở trong tay, trừ kiếm còn có thanh kiếm này nguyên lai chủ nhân tay cụt. Về sau tiện tay vung lên, kiếm quang đẩy ra, lần lượt từng thân ảnh bay rớt ra ngoài, trong đó có mấy người trực tiếp bị một phân thành hai. Những người khác cũng nhận nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Huyết dịch chảy ra, tàn chi bay tán loạn. Những người này ở đây Lăng Vũ trước mặt liền như là sâu kiến yếu đuối bất lực. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất, một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên tại Lăng Vũ sau lưng vang lên. Lăng Vũ cũng không quay đầu lại, đem trong tay kiếm hướng sau lưng ném một cái. Quán xuyên tên thích khách kia ăn mặc nam nhân, người kia thân thể tại không trung chia năm xẻ bầy, kiếm uy thế không ngừng. Bắn về phía phương xa, đem mặt biển xé mở một đạo to lớn lỗ hổng. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Một cái trống quải trượng lão đầu quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên bắp thịt cả người bành trướng, sụp ra quần áo, lộ ra cực đại mà rắn chắc cơ ngực. Khí tức khủng bố, tóc trắng cuồng vũ, một thanh mấy chục trượng búa hư không hiển hiện. Bị hắn một tay nắm chặt, ma vương phụ thân hệ thống, nhiều lợi an, Austin, lão đầu một búa hướng phía Lăng Vũ bổ xuống, cực lớn hình thể tương phản mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Hắn cái này một búa, phảng phất có thể đem trời đều cho bổ ra. Lão gia tử, ta cũng sẽ không thua ngươi a. Một tên đệ tử ăn mặc thanh niên ầm ĩ cuồng tiếu. Thần thú triệu hoán hệ thống, liệt không rồng, xích viêm phượng, giống, ly, phong lôi phun trào, hỏa diễm trùng thiên, một đầu trăm trượng cự long hoành không, một con hỏa diễm thần phượng xoay quanh, đáng sợ hung uy khuấy động, cự long thổ tức, thần phượng dương cánh, hỏa diễm phong lôi tựa như trường hà càn quét mà đi. Đánh phía Lăng Vũ, ha ha ha, dẫn người ta chơi một cái. Người mặc đồng phục y tá gợi cảm yêu diễm nữ tử yêu kiều cười. Nữ võ thần hệ thống, thiên sứ, vòng ánh sáng kiếm, trên người nàng đồng phục y tá trong lúc đó biến thành ngân quang lóng lánh tinh xảo chiến khải. Sau lưng từng chuôi hào quang rực rỡ thánh kiếm hiển hiện. Chuôi kiếm trong chiều, mũi kiếm hướng ra ngoài, tạo thành một vòng tròn quay tròn xoay tròn. Cực điểm lăng lệ chi ý, tiểu tỷ tỷ, ta đến bảo hộ ngươi. Cái kia mặc ố vàng bạch quần lót mập mạp đi theo nữ tử sau lưng. Lăn đi, đừng tiếp cận ta, nữ tử chán ghét nói. Căm hận giá trị cộng 999. Bắt đầu thăng cấp hoàn tất, mập mạp trong đầu vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm. Một thân khí thế điên cuồng kéo lên. Dữ tợn cuồng tiếu phóng tới Lăng Vũ, tựa như một đầu hung ác bạo thú, muốn đem con mồi xé nát. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, đưa tay chặn lại, to lớn búa rơi vào trong tay không được tiếp tục tiến lên mảy may. Tại sao có thể như vậy? Lão đầu lộ ra kinh dị chi sắc, vô luận cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Liền liên rút về búa cũng làm không được. Răng rác, Lăng Vũ thoáng dùng sức, vết dạn lan tràn, cự phủ vỡ vụn, hắn lại phất phất tay, nhấc lên một trận cuồng bạo gió lốc, vô số mảnh kim loại nổ bắn ra đi, xé rách trường không, có một ít đánh vào trong biển, rõ ràng chỉ có móng tay lớn như vậy, lại như là một viên siêu cấp đạn pháo nổ tung, nhấc lên tầng tầng sóng biển ngập trời. Hung uy kinh người cự long cùng thần phượng hình thể quá lớn. Không cách nào tránh né. Thân thể bị oanh thành cái sàng. Kêu rên không ngừng. Thú huyết biểu tung tóe. Vết thương lít nha lít nhít. Thấy dày đặc sợ hãi chứng người bệnh hội đầu ra tóc tê dài. Mập mạp đầu bị cắt đứt. Tăng vọt khí tức nháy mắt huệ oải xuống dưới. Lão đầu thảm nhất. Thân thể thành một đống thịt nát. Vẩy xuống như mưa. Hai người khác may mắn trốn qua một kiếp. Oanh, cự lự thổ tức cùng thần phượng liệt diễm thành công đánh trúng Lăng Vũ, nhiệt độ nóng bỏng nổ tung. Thừa dịp hiện tại, học sinh thanh niên quát. Biết, nữ y tá quanh thân năng lượng sôi trào, từng chuôi phi kiếm hoành không như mưa to vung vãi, kinh diễm vô cùng. Xuyên vào lôi quang liệt diễm bên trong, truyền đến liên tiếp khủng bố nổ vang, thế lửa càng tăng lên, chiếu rọi bầu trời đêm cùng biển cả. Hẳn là kết thúc, nữ tử hít sâu một hơi, hai người bọn họ chết có ý nghĩa. Học sinh thanh niên gật đầu, cái chết của bọn hắn đổi lấy thắng lợi của chúng ta. Giám đốc, chúng ta không cẩn thận đem hắn đánh chết, cũng không có vấn đề à. Học sinh thanh niên sán lạn cười nói, hiển nhiên tại tranh công. Đồng phục y tá nữ tử yêu kiều cười, ngạo nghễ nói, giám đốc xem trọng hắn, hắn cũng bất quá như thế, chúng ta có thể rời đi đi. Giám đốc con mắt khôi phục bình thường, thản nhiên nói, nên siêu tập số liệu hầu như đều siêu tập đến, có thể rời đi. Học sinh thanh niên kinh ngạc, cười nói, giám đốc, hắn đều chết hết, còn muốn chi tiết của hắn làm gì? Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động truyền đến. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, chỉ thấy một đạo óng ánh kim quang từ lửa cháy ngập trời bên trong xông ra. Quét ngang 10 dặm, tồi khô lạp hủ, giờ khắc này bầu trời sáng như ban ngày. Bao quát đồng phục y tá nữ tử cùng học sinh thanh niên ở bên trong. Sở hữu người ngây ra như phỗng, kim quang chiếu rọi tại bọn hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng trên khuôn mặt. Đương nhiên, có thể rời đi chỉ có ta một người. Giám đốc nhìn xem bọn hắn chết đi, không cứu được người, bọn hắn không đáng hắn cứu. Hệ thống muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phế vật cũng phải bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói cách khác, loại này thủ hạ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.